Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596, chương 595 cấp Starscream một cái mục tiêu. Nguyên bản Ospark bị Optimus Prime đánh nát, nhưng năng lượng thủ hằng, Ospark chung năng lượng cũng không sẽ biến mất, chỉ là thay đổi một loại tồn tại hình thức, hiện tại thuộc về Ospark năng lượng đều rơi dụng đến Saturn V này viên hành tinh thượng. Bella yêu cầu Starscream đem này đó năng lượng một lần nữa thu thập lên. Cũng dựa theo phía trước bộ dáng lại một lần tụ lại nắn hình, Starscream cẩn thận đánh giá ký lục ở Apple of Eden chung số liệu. Gia hỏa này dã tâm bừng bừng không giả, làm đại sự tích thân. Thấy tiểu lợi quên mệnh cũng là thật sự. Nhưng Megatron có thể vẫn luôn chịu đựng hắn kia sợi phải làm lão đại quật kính. Chịu đựng không đem hắn bóp chết. Từ mặt bên cũng chứng minh Starscream là có tài năng, hắn trải qua một phen tính toán. Phải ra một cái được không kết luận. Còn đưa ra chính mình biện pháp, lúc này hắn liền có điểm khoe khoang mà nói. Lão đại, ta cảm thấy hẳn là như vậy. Này viên vệ tinh thượng khí nitơ rất cao. Mà khí nitơ đặc điểm phi thường rõ ràng. Ta có thể ở chỗ này kiến tạo một cái năng lượng hấp thu nhà xưởng. Lợi dụng một bậc phân giải cùng nhị cấp áp xúc tính chất đặc biệt tiến hành sơ cấp nhất năng lượng. Tinh luyện, Starscream bla bla một trận nói. Bella uy nghiêm tràn đầy mà nghe. Lúc ban đầu vài câu nghe hiểu. Mặt sau nói chính là gì ngoạn ý. Nàng không thể rụt rè. Unicron liền này đó cơ bản tri thức cũng đều không hiểu. Kia không phải một dây lòi sao? Bella cẩn thận quan sát Starscream tâm tư. Gia hỏa này là điển hình cấp điểm ánh mặt trời liền sán lạn. Ở biết chính mình không có sinh mệnh nguy hiểm sau, lại bắt đầu run cơ linh. Hiện tại tẩy não cũng không bảo hiểm. Còn phải lại thêm ít lửa, nàng treo không trôi nổi. Duỗi tay vỗ Starscream bả vai. Dùng trầm thấp thả không hề cảm tình mà ngữ điệu tiếp tục lừa dối. Ta biết ngươi nội tâm ở mơ ước cái gì. Ta cũng có thể nhìn ra ngươi có được đại đế chi tư. Nhưng là, ta cho ngươi, kia mới là ngươi. Ta không cho ngươi, ngươi không thể đoạt. Starscream sợ hãi. Về điểm này khoe khoang tâm tư đã sớm vứt đến trên 9 tầng mây đi, có một nói một. Hắn thật đúng là không nhớ thương cái gì Unicron bảo tọa. Cho hắn một cái Decepticon lãnh tụ vị trí. Hắn liền rất thấy đủ. Nhưng hôm nay Bella vừa nói. Hắn cảm thấy. Gì? Đúng vậy. Chính mình vẫn là rất có năng lực. Không thấy sao? Vị này Unicron hóa thân đều nói chính mình có đại đế chi tư. Nguyên bản đầu nhập vào Unicron. Lúc sau phụ tá vị này đại đế quân lâm Cybertron. Cuối cùng làm chính mình đương Decepticon lãnh tụ tâm tư liền biến thành đầu nhập vào Unicron. Quân lâm Cybertron, đương Decepticon lãnh tụ, cuối cùng xuất lĩnh Decepticon phản công. Cũng thay thế được Unicron nguyên bộ kế hoạch vì lớn hơn nữa mục tiêu cùng càng cao cấp bậc quyền. Thế, hắn có thể nhiều chịu đựng một ít công tác cùng áp bức nguyên bản Starscream trung thành độ giảm. Xuống đến 80. Thứ này hơn phân nửa liền sẽ phản bội hoặc là chạy trốn. Hiện tại có cái này, đại đế chi tư, ở phía trước treo. Hắn nhẫn nại độ cùng chờ mong độ đều đề cao không ít. Có lẽ giảm xuống đến 60 thời điểm, mới có thể phản bội, này đối với Starscream tới nói. Đã phi thường khó được, Bella thật cao hứng. Lừa dối là thành công. Đến nỗi Starscream muốn đi cùng Unicron liều mạng sự. Nàng là không sao cả. Muốn đi liền đi bái. Cùng ta có quan hệ gì? Hiện tại nàng muốn trước nhìn xem Starscream năng lực và phục tùng độ Ospark đối với ta phản hồi. Cybertron trọng yếu phi thường. Người trước đem Ospark thu thập trọng tố. Ta làm ta người hầu bồi ngươi. Nàng bất động thanh sắc mà nói. Small một tiếng tiếng rít. U lam sắc vong linh chi hỏa từ hốc mắt chỗ lộ ra. Gắt gao nhìn chằm chằm Starscream, ý tứ thực minh bạch, chính là giám thị, Starscream đối này không có bất luận cái gì ý kiến. Decepticon đều là làm như vậy sự, Nếu là nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi kia mới kỳ quái đâu. Hắn lộ ra một bức nịnh nọt tươi cười. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Chủ nhân, đây đều là ta nên làm, đem Starscream lưu tại Saturn V. Viên tinh cầu này chính là không nhỏ. Phỏng chừng không có một tháng thời gian Ospark cũng vô pháp hoàn thành trọng tố, Bella cùng ngày. Liền phản hồi địa cầu. Lại tham gia 2 giờ đánh máy móc bạch tuộc hoạt động, này đó người thơ ro chính là Starscream cải tạo. Ra tới, miễn dịch hệ thống tổn hại, gen hỏng mất, đều đến nước này. Cho dù là Starscream cũng không có gì lập tức liền tiêu diệt bọn họ biện pháp. Nhân ra ngày mai liền đã chết, lại cường độc tố, ở hôm nay cũng vô pháp nề hà bọn họ, hôm sau. Người thơ ro nghênh đón bọn họ tận thế, toàn diệt. Một cái không dư thừa, trong không khí vi khuẩn liền đem bọn họ toàn bộ xử lý, người địa cầu lại một lần thắng được thắng. Lợi, rất nhiều thị dân trở về gia viên, bởi vì quân đội chi viện kịp thời. Thị dân tử thương cũng không nhiều, nhưng quân nhân nhóm hy sinh liền khá lớn, Benjamin Asher phát biểu TV nói chuyện. Lặp lại tán dương quân đội lần này sự kiện chung làm ra thật lớn cống hiến. Lại tự mình đi bỏ mình tướng sĩ nghĩa địa công cộng kính chào. Nhưng vẫn như cũ bị không ít phê bình thanh âm. Rất nhiều quân nhân người nhà dơ người chết trận di ảnh ở Nhà Trắng trước kháng nghị. Cho rằng hắn tổn hại binh lính sinh mệnh. Chỉ biết một mặt đón ý nói hùa cử tri, nhân ra bất mãn cũng có thể lý giải. Bình dân mệnh là mệnh. Chúng ta nhi tử, huynh đệ, trượng phu mệnh liền không phải mệnh sao? Hắc chứng kho đúng lúc đưa ra một cái thành lập siêu cấp anh hùng chiến đội đề án. Hắn cho rằng có thể ở binh lính bình thường cùng bình dân bên ngoài giá khởi một đạo phòng tuyến. Lợi dụng siêu cấp anh hùng chiến đội, đem bình dân cùng binh lính bình thường đều bảo vệ lại tới, các quốc gia chính khách cũng không có. Lập tức đồng ý, bởi vì hắn nha muốn tiền thật sự là quá nhiều. Benjamin Asher nhưng thật ra đối Tony Stark sắt thép chiến giáp thực cảm thấy hứng thú. Này nếu là võ trang một cái tiểu đội, kia căn bản là không cần thành lập cái gì siêu cấp anh hùng chiến đội. Nhưng Tony Stark cự tuyệt đến thập phần dứt khoát. Hắn cường điệu chính mình chính là Iron Man. Mua chính mình sản phẩm, mua độc quyền đều không được. Giao ra sắt thép chiến y chính là giao ra chính mình, chính là lao dịch hoặc bán bạc. Thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành một câu, tuyệt đối không được. Những việc này cùng Charlie một nhà cũng chưa quan hệ. Bọn họ người một nhà phản hồi Los Angeles. Vận khí không tồi. Nhà bọn họ phòng ở lần nữa tránh thoát một kiếp. Cũng không có bị máy móc bạch tuộc phá hư. Nước Mỹ cái này quốc gia khuyết thiếu chủ thể dân tộc. Đại gia ngày thường còn không có sự. Một khi có điểm cái gì thiên tai nhân họa, liền sẽ phát hiện bên này đặc biệt không có lực ngưng tụ. California lửa lớn. Kia cùng ta bang Kentucky có quan hệ gì? Florida cơn lốc, việc này ảnh hưởng chúng ta ở Pennsylvania cử hành bóng chày thi đấu sao? Bella nhà bọn họ cùng rất nhiều không gặp tai họa gia đình giống nhau. Người khác gặp tai họa cùng chúng ta không quan hệ. Hết thảy như thường, nên làm gì, bình bình an an mà quá xong rồi lễ Giáng sinh. Bởi vì trong nhà lại nhiều tiểu Elsa như vậy một cái em bé. Charlie liền động gia đình lữ hành ý niệm, người một nhà lần trước cùng nhau ra cửa vẫn là đi Nhà Trắng. Ngay lúc đó trải qua nhưng không tính vui sướng, hiện tại hắn công tác tương đối thanh nhàn. Cũng có thời gian, nếu là 3 năm sau thắng tuyển, hắn đã có thể không có thời gian bồi lão bà hài tử chơi, thừa dịp hiện tại có thời gian. Cũng có tinh lực, hắn liền chuẩn bị lại tổ chức một lần gia đình lữ hành. Lần này gia đình lữ hành bao dung phạm vi rất lớn. Liền khách nhân tính chất ra, Ratcher bọn họ đều bao gồm đi vào. Hết chương.